ngay cả một chút cặn bã cũng không còn sót lại. Thậm chí, nhẫn chữ vật, linh hồn, y phục, toàn bộ bị xóa sạch chẳng còn lại thứ gì. Mọi thứ tĩnh lặng, Lạc Nam lơ lửng giữa tinh không. Toàn bộ lực lượng giải trừ, tỏa thế phù vừa lúc biến mất. Mọi thứ trở về như lúc ban đầu. Không một ai có thể biết rằng, giữa vũ trụ bao la vô tận này, vừa có một ất tiên diệt sát hai tôn tiên vương. Trong đó có một là địa vương, nghiền ép tuyệt đối. Viết xong chép này chính e cũng thấy phê. Ngủ ngon nha mọi người. D. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ, số TK. 1809205083252. Nguyên PSUOC How. PayPal. Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail. Com. Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh. Cờ Đỏ. Cần Thơ 2. Momo. 0942973261. Viettel Pay. 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách Chương.